Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, quỷ dị khí tức, hạt nhân đại điện, Trần Thủ Chuyết, huyền như cho tàn, toàn thân không hề có một chút khí tức, chậm rãi chìm xuống, cái này thiên trì quả nhiên sâu xa, đầy đủ chìm đáy mấy trăm trượng, vẫn là tiếp tục chìm xuống, thật giống vô biên vô hạn như thế. Tiếp tục chìm xuống, không ngừng hướng phía dưới, chậm rãi, đầy đủ ngàn trượng, Trần Thủ Chuyết thân thể chấn động, đụng vào đáy ao, toàn bộ đáy ao, hoàn toàn là đá núi lửa, lạnh lẽo, cứng rắn, đáy nước đã không hề có một chút tia sáng, đen nhánh cực kỳ, cũng không có bất kỳ sinh linh, thậm chí ngay cả lướt nước sóng đều không có, cực kỳ tĩnh mịch. Trần Thủ Chuyết nằm ở đây, thật lâu bất động, bỗng nhiên, Trần Thủ Chuyết nổi lên, nhanh chóng trở lại trên mặt nước, nhảy lên trời mà lên, Trần Thủ Chuyết mặt mỉm cười, rời đi cái ao, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, Ninh Thiên Tuyết liền ở thiên trì cạnh, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết ra đến, mỉm cười nói, Thủ Chuyết đạo hữu, tắm xong, nhưng là thoải mái. Thật tốt, quá tốt rồi, thoải mái là tốt rồi, thời gian cũng không sớm, đạo hữu nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta còn đến xuất phát đây, được rồi, Thiên Tuyết đạo hữu nhưng là cùng nhau đi tới đại hội, cùng nhau đồng hành, tốt, đến thời điểm chăm sóc lẫn nhau, cái tên này chính là chuyên môn chiêu đãi Trần Thủ Chuyết người, nếu như Trần Thủ Chuyết háo sắc, quyến rũ, hẳn là có thể lăn cùng nhau. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng không có cái này hứng thú. Hắn không chút biến sắc, đi tới đối phương chuẩn bị nghỉ ngơi động phủ. Thời gian không sớm, chỉ là nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Chính là xuất phát, đến nơi ở, Trần Thủ Chuyết nhìn nằm xuống. Lại là lặng yên mà động, hóa thành âm ảnh, không hề có một tiếng động rời đi. Thiên trì đáy ao vô cùng bình tĩnh, không có bất cứ dị thường nào chỗ. Thế nhưng đây chính là lớn nhất dị thường. Thiên trì như vậy có tẩy tủy năng lực, há có thể đơn giản. Vì lẽ đó đáy ao cái gì đều không có, chính là có lớn nhất bảo vật. Đối phương tất nhiên phòng bị có người chìm đáy, vì lẽ đó đáy ao tự có bảo vệ cấm chế, không cách nào kiểm tra chân tướng. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cũng không có kiểm tra, làm ra không có phát hiện dáng vẻ trở về nơi ở. Sau đó lặng yên mà động, hắn ngược lại không phải nghĩ cướp đoạt cái gì thiên tài địa bảo. Chỉ là nghĩ qua xem một chút, đến cùng cái gì tình huống, trực tiếp hóa thành âm ảnh, lặng yên không hề có một tiếng động, Trần Thủ Chuyết ẩn núp mà ra, lần này hoàn toàn lén lén lút lút. Nếu như bị người phát hiện, vậy cũng ném mặt, bất quá Trần Thủ Chuyết trong lòng hiếu kỳ. Qua xem một chút, hắn cũng không ngốc, cũng không có trực tiếp đi thiên trì, mà là tìm kiếm thủy mạch. Thiên trì nước tất nhiên chảy ra, theo thủy mạch mà đi. Theo thủy mạch, Trần Thủ Chuyết đi ngược dòng nước, lặng yên lẻn vào thiên trì. Dọc theo đường đi, cũng có rất nhiều cấm chế. Nhưng đều bị Trần Thủ Chuyết không hề có một tiếng động đột phá. Đối với hắn hào không ảnh hưởng. Rất nhanh, lẻn vào đến thiên trì nơi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có mạo muội tiến vào, mà là ở bên cạnh ao. Yên lặng cảm ứng, vô thượng đại đạo khởi động. Toàn bộ thế giới, tất cả, đều ở hắn cảm ứng trong. Như sóng mà qua, như buộc có thể tập. Tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới, tinh thần vô ngần, vạn vực duy ta, trên dưới phải trái, cổ kim vũ trụ, không chỗ nào không cho, không chỗ nào không ra. Trần Thủ Chuyết đột phá đối phương bày xuống cấm chế, phát hiện thiên trì dưới đáy vấn đề, ở đây thình lình có 18 tòa trận pháp. Ở pháp trận trong, từng cái có một bảo vật, tỏa ra vô cùng quỷ dị khí tức, bảo vật này đều là từng đôi, hai cái tương đối, viên đạn to nhỏ, thật giống máu thịt tạo thành, thế nhưng trong đó tỏa ra vô cùng quỷ dị khí tức. Thì ra là như vậy, quỷ dị khí tức ở ngoài tán, dung nhập đến trong ao nước, cái này quỷ dị khí tức đối với những kia bảo vật, thật giống không phải vật gì tốt, dường như một loại ô nhiễm. Bảo vật mượn cái này trận pháp, đem quỷ dị khí tức ô nhiễm bên ngoài, sau đó có người nhập trì tắm rửa. Ở đây khí tức quỷ dị kia ô nhiễm nhập thể, bị tu sĩ luyện hóa. Đối với tu sĩ tới nói, tương đương với tẩy tủy luyện thể, mà ô nhiễm giảm thiểu. Đối với đáy ao bảo vật tới nói cũng là chuyện tốt. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Kiếm thần nước tắm, nguyên lai là có chuyện như vậy. Mọi người cho rằng chiếm tiện nghi, tẩy tủy cường hóa, kỳ thực là bị người đem ra dùng để thanh trừ ô nhiễm. Mọi người còn phải cảm tạ thần kiếm tông. Thật đen a, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Đối với chuyện này không có hứng thú. Thăm dò điều tra rõ ràng sau khi, hắn chuẩn bị trở về động phủ. Một đường tiềm hành, trải qua một chỗ đại điện lúc, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động. Bên trong đại điện, có không tên khí tức, cùng cái kia bảo vật tỏa ra quỷ dị khí tức dường như một triệt. Vào xem, Trần Thủ Chuyết lòng hiếu kỳ lại lên, lại là lẻn vào đại điện. Cung điện này, lại đề phòng nghiêm ngặt, cấm chế vô số, khó có thể lẻn vào. Trần Thủ Chuyết mấy lần nỗ lực, đều là thất bại. Cung điện này thình lình chính là một tòa địa khư thế giới. Bên trong tự thành tiểu thế giới, có địa khư chi chủ trấn thủ, địa khư cảnh giới tuyển một nơi thế giới, vì chính mình địa khư thế giới, ở đây thế giới làm vì thế giới chi chủ, trưởng khống thế giới, địa khư chân tổ ở địa khư tiền kỳ có thể lấy rời đi địa khư thế giới. Ở bên ngoài cất bước, nhưng là địa khư trung kỳ sau khi, hầu như liền không cách nào rời đi chính mình thế giới. Kỳ thực địa khư cảnh giới này là nhất lúng túng, nếu như địa khư chân tổ rời đi chính mình địa khư thế giới. Ở thế giới hiện thực, bọn họ thực lực chỉ là mạnh hơn linh thần một phần. Thế nhưng hoàn toàn không có cảnh giới cao một đại giai loại kia nghiền ép. Vô địch, thậm chí khả năng bị linh thần đánh chết. Thế nhưng ở bọn họ địa khư thế giới, bọn họ là có thể tùy ý bắt bí linh thần chân tôn. Bất quá, dù là ở bọn họ địa khư thế giới, bọn họ thực lực vẫn là so với thiên tôn kém một chút. Cường Long không ép địa đầu xa, như nơi này lấy đại điện không gian thứ nguyên động thiên. Vì chính mình địa khư thế giới, này cùng lấy Phi Chu làm vì địa khư thế giới Trần Phu Tử như thế. Bọn họ đã mất đi lên cấp thiên tôn cơ hội, 36 vạn năm sau khi... liền sẽ tan gia nhập bên trong thế giới, hoàn toàn quy bụi, bọn họ quy bụi, có hơn nửa hoàn toàn cùng thế giới dung hợp, cái kia liền cái gì đều không có, hoàn toàn tiêu tan, có bộ phận sẽ tiến vào minh hà, trở thành mới hồn phách, tất cả một lần nữa làm lại, đối phương nơi này chính là một cái địa khư thế giới. Phòng ngự nghiêm ngặt, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết không cách nào tiến vào. Trần Thủ Chuyết trong lòng giận dữ, hắn nhất thời biến hóa, chín đại pháp tướng lặng yên xuất hiện, chín đại pháp tướng ở Trần Thủ Chuyết thi pháp phía dưới, cùng hắn một bên cao lớn, không nhúc nhích bất động 360 trường, phân biệt ở trên người hắn lóe lên, đây là lần trước đại chiến, nắm giữ pháp tướng biến hóa bản lĩnh, chín đại pháp tướng hơi động, lần lượt từng cái biến hóa. Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó chậm rãi vận chuyển, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, hóa thành vũ trụ chân tướng huyền vũ trụ. Trong hoảng hốt, hắn chính là một đoàn vũ trụ, vô sắc không ánh sáng, vô thiên vô địa, sau đó một xâm, đối phương tuy rằng địa khư thế giới, có địa khư trấn thủ, thế nhưng ở huyền vũ trụ phía dưới, căn bản không cảm ứng được Trần Thủ Chuyết. lập tức bị Trần Thủ Chuyết tiến vào này bên trong thế giới. Một chỗ thứ nguyên động thiên, diện tích vô cùng quảng đại. Nơi này là Thần Kiếm Tông vùng đất trung tâm, phòng ngự nghiêm ngặt. Trần Thủ Chuyết ở đây lấy huyền vũ trụ, lặng yên mà động, hắn pháp tướng, hóa thành một đoàn vũ trụ. Vũ trụ chính là thế giới, vì lẽ đó ở đây hơi động, không có một người cảm ứng được, dù là địa khư chi chủ đều là không được. Trần Thủ Chuyết lặng yên kiểm tra nơi này tình huống, dần dần hắn cảm giác đến cái kia ô nhiễm tà khí nơi. Ở đây địa khư thế giới hạt nhân bên trong đại điện, thật giống là cái kia ô nhiễm tà khí khởi nguồn. Trần Thủ Chuyết lặng lẽ trôi qua, nhưng không nghĩ ở đây gặp phải hai người, Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa, hai người làm bạn Trần Thủ Chuyết mấy người xong việc, đi tới nơi này, hết chương.